Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2360, trung quy là già. Cương mãnh đá ngang mang theo bọc lấy Lăng Lệ Tật Phong trực tiếp là quật hướng nam tử cao lớn. Huyệt Thái Dương, nam tử cao lớn căn bản không có mảy may tránh né. Chịu đựng lấy thợ rèn cương mãnh một kích. Thân thể không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn, phát ra gầm lên giận dữ. Vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng thợ rèn. Phanh, thợ rèn thân thể lập tức hướng về sau liên tục rút lui mà đi. Nam tử cao lớn xả động xích sắt, lần nữa quật hướng thợ rèn. Thợ rèn thân thể lần nữa trốn tránh, thân thể mau lui. Kia thân thể khô gầy nam tử thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại nam tử cao lớn trước. Người, ngăn lại nam tử cao lớn cử động, thần sắc âm lãnh nói, không muốn vùng vẫy, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thợ rèn thần sắc mãnh liệt, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Khô gầy hán tử lạnh giọng nói, muốn biết nói cho các ngươi cũng là không sao. Chúng ta là thần miếu người. Thợ rèn nói, ta với các ngươi mảy may cũng không ân oán. Khô gầy hán tử cười lạnh nói, các ngươi cùng thần miếu ở giữa thật là không có ân oán. Thế nhưng là các ngươi còn sống liền là thần miếu trở ngại. Thần miếu tuyệt đối không cho phép các ngươi dạng này người sống. Thợ rèn lạnh giọng nói, ta cái này sống hơn phân nửa đời thật sự chính là không nghĩ tới lại là trở thành thần miếu chướng. Ngại vật, khô gầy hán tử cười cười, ánh mắt nhìn về phía một mực không có xuất thủ Lương Thanh Đế. Chậm rãi nói, Lương Thanh Đế, ngươi thật sự chính là mạng lớn, bất quá ngươi hiện tại thay đổi đủ chủ ý còn kịp. Lương Thanh Đế thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, muốn ta thần phục thần miếu, thật là người si nói mộng. Khô gầy hán tử ánh mắt nhìn về phía thợ rèn, nói, Lương Thanh Đế như thế, chỉ sợ ngươi cũng là không thể nào thần phục ta thần miếu rồi. Thợ rèn lạnh giọng nói, ta thề phải hủy diệt thần miếu. Khô gầy hán tử gật gật đầu, chậm rãi nói, đã như vậy, vì thần miếu đại nghiệp, ta chỉ có thể giết chết các ngươi. Thật sao? Thợ rèn âm thanh lạnh lùng nói. Trong lời nói, thợ rèn tay phải khẽ động. Kia một mực tựa ở góc tường chỗ, nhìn không chút nào thu hút thiết chùy thế mà đã rơi vào trong tay của hắn. Lão tử nửa đời trước giết người, dự định nửa đời sau rèn sát, lại là không nghĩ tới phút cuối cùng thời điểm sẽ truy các ngươi những này xài lang. Thợ rèn lạnh giọng nói, khô gầy hán tử cười lắc đầu, trong thần sắc đều là khinh thường. Đối cao lớn nam tử nói, cổ quân, giết bọn hắn. Thân thể tựa như là tiểu giống như núi cao, cổ quân nghe tiếng mà động. Thân thể nhanh chân xông ra, kia xích sắt thô to quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Đánh tới hướng thợ rèn, thợ rèn ánh mắt phát lạnh, bước ra một bước. Trong ngày thường dùng để rèn sắt trọng chùy đột nhiên mà động, trùng điệp chùy ảnh bạo phát đi ra, mỗi một chùy bên trong đều là bộc phát ra uy lực khủng bố, liên tục đánh âm thanh truyền ra. Thợ rèn thân ảnh hoa mắt, căn bản là không có cách để người thấy rõ ràng. Kia lực phòng ngự kinh người, cổ quân gầm thét âm thanh liên tục, căn bản không có chống đỡ chi lực. Thợ rèn căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Mấy hơi về sau, trùng điệp một chùy ném ra, cổ quân thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Thợ rèn thân thể cao cao vọt lên, trong tay thiết chùy đánh tới hướng cổ quân. Gặp đây, khô gầy hán tử thân thể đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, một cây chùy thủ đón đỡ trước người. Phanh, thiết chùy chứng thực, khô gầy hán tử phát ra rên lên một tiếng, lại là bảo vệ được cổ quân chu toàn. Thợ rèn trong ánh mắt hàn ý đại thịnh, dưới chân khẽ động, thiết chùy trở nên càng thêm hung ác. đánh tới hướng khô gầy nam tử. Khặc khặc, ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Khô gầy hán tử ngữ khí băng lãnh ngôn ngữ nói, thân thể đột nhiên khẽ động, chủ động phóng tới thợ rèn, chủy thủ liên tục vạch ra. Khô gầy nam tử giảo hoạt như hồ, căn bản không cho thợ rèn cứng đối cứng, nương tựa theo thân pháp ưu thế, không ngừng đánh lén lấy thợ rèn. Trải qua xuống tới, thợ rèn chịu không ít khổ đầu, trên cánh tay, trên đùi đều là vết thương máu chảy rầm rề. Bỗng nhiên trong lúc đó, vẫn đứng lập bất động Lương Thanh Đế động, tại thân thể động trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, ám sát mà ra, sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua khô gầy hậu tâm của nam tử. Miệng lớn máu tươi phun ra, khô gầy hán tử quay đầu nhìn về phía Lương Thanh Đế. Đoạn đường này mà đến Lương Thanh Đế cơ hồ ở trước mặt của hắn không có nửa phần chống đỡ chi lực. Thế nhưng là lần này, Lương Thanh Đế kiếm lại là muốn hắn mệnh, làm sao có thể? Khô gầy hán tử thần sắc chấn kinh mà hỏi. Lương Thanh Đế sắc mặt tái nhợt, hô hấp rất là trầm trọng, vì đâm ra cái này tất sát một kiếm, hắn cũng là hao phí không ít tinh khí thần. Thân pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất là cường đại, thế nhưng là không nên quên, cường đại hơn nữa công pháp cũng là sơ hở. Ta một mực đang tìm ngươi sơ hở, may mắn là ta rốt cuộc tìm được. Lương Thanh Đế chậm rãi nói, khô gầy hán tử lắc đầu, nói, làm sao có thể? Lương Thanh Đế sắc mặt bình tĩnh nói, sự thật liền là như thế. Lời nói vừa dứt, kiếm khí bén nhọn trực tiếp là xóa bỏ khô gầy hán tử sinh cơ. Hồ thợ rèn thở dài ra một hơi, mồ hôi rầm rề ngồi liệt trên mặt đất. Lương Thanh Đế cũng là lộ ra mỉm cười, như chút được gánh nặng, thân thể liên tiếp góc tường ngồi xuống, nói, chung quy là già, là so không nổi đã từng a. Thợ rèn chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy a, chúng ta đều già rồi. Trên biển đông, Tàng Kiếm chắp tay sau lưng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đứng thẳng then người tồn tại. Chậm rãi nói, đoạn đường này trốn trốn tránh tránh, ngươi chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Then người tồn tại cười lạnh nói, ngươi thật sự chính là âm hồn bất tán a, thật chẳng lẽ cảm thấy ta chả lẽ lại sợ ngươi? Tàng Kiếm bình tĩnh nói, có sợ hay không ta không biết, ta đến chính là vì giết ngươi. Lời nói vừa dứt, Tàng Kiếm quanh thân càn quét ra bàng bạc nội lực. Trong khoảnh khắc, vô số đầu thủy long lấy Tàng Kiếm chỗ làm trung tâm, hội tụ thành một đầu nối liền đất trời trên biển vòi rồng. Vòi rồng đột nhiên mà động, diệt sát hướng then người tồn tại. Thần sắc phát lạnh, then người tồn tại thân thể khẽ động, qua lại bốc lên sóng lớn bên trong, không ngừng xuất đao, đao khí tung hoành, trên mặt biển cắt chém ra từng đầu thật sâu khe rãnh. Tàng Kiếm tự thân nội lực hùng hậu, lấy nhân lực bồi dưỡng thiên tượng, có thể nói là vô địch khí khái. Thế nhưng là then người tồn tại đao khí lại là như đêm xuân mưa vui, nhuận vật im ắng, muốn từ chỗ nền móng tan rã đầu này trên biển vòi rồng. Muốn chết, Tàng Kiếm phát ra một tiếng gầm thét, hít sâu một hơi, hai tay lần nữa hướng lên nắm nâng, theo ầm ầm ù ù có thể so với tiếng sấm tiếng vang cực lớn. Hơi nước bốc hơi như cuồn cuộn vụ hải, toàn bộ trên biển vòi rồng bắt đầu chậm rãi hướng lên dâng lên. Đúng là bị Tàng Kiếm sinh sinh nâng lên, phảng phất một đầu thiên hà chảy xiết. Sau một khắc, Tàng Kiếm hai tay bỗng nhiên ép xuống, thiên hà chi thủy trên trời đến, vô lượng chi hải nước từ trên trời hướng phía dưới chảy ngược, so với thác nước còn bao la hơn mấy chục lần, có chút lộng lẫy. Then người tồn tại thần sắc biến đổi, mấy lần trong lúc giao thủ hắn đã là lĩnh giáo Tàng Kiếm lợi hại, nhưng là bây giờ hắn đã là bị Tàng Kiếm bước đến một bước này, muốn an nhiên rời đi là không thể nào. Hai tay cầm đao,